chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 834, chương 834, Cần Thái thượng cấp nội lực cao thủ. Cái gì? Vương Đại Đông lúc này sững sờ. Người nói là tiểu lý phi đao Lý Tầm Hoan cái kia tiểu lý phi đao. Không sai. Hắc Văn Đào trùng điệp gật gật đầu. Tiểu lý phi đao thật tồn tại sao? Ta còn tưởng rằng chỉ là phim võ hiệp bên trong soạn viết ra đâu. Vương Đại Đông vẫn còn có chút không tin. Cho nên hắn vẫn cho là tiểu lý phi đao là giả. Tiểu lý phi đao, Lệ Vô Hư Phát, ngắn ngủi 8 chữ, lại đúc thành đệ nhất truyền kỳ, để bao nhiêu người trong trầm mê. Vương Đại Đông hứng thú bị nâng lên. Lý Tầm Hoan đến cùng lưu giữ không có tồn tại cũng không có ai biết, mà lại coi như thật tồn tại qua, hiện tại cũng sớm liền biến thành một phôi đất vàng. Bất quá đã Hắc Văn Đào trịnh trọng như vậy nói với hắn, vậy khẳng định cũng là tồn tại. Chí ít tiểu lý phi đao tuyệt kỹ là tồn tại. Hắn ở đâu? Ta hiện tại liền muốn học. Vương Đại Đông hưng phấn xoa xoa tay. Chỉ cần là nhìn qua tiểu lý phi đao người, liền không có không thích tiểu lý phi đao. Nghĩ đến chính mình có một ngày có thể học tập dạng này tuyệt kỹ, Vương Đại Đông tâm tình làm sao lại không kích động, không hưng phấn đây. Người này tên là Lý Hoan. Đây là hắn địa chỉ. Ngươi bây giờ thì có thể đi tìm hắn, bất quá có thể hay không học được, cũng chỉ có nhìn ngươi tạo hóa. Dù sao chúng ta đã qua 10 cái thần thương thủ đi tìm Lý lão học tập, nhưng không có một cái có thể học hội. Ngược lại có mấy tên thần thương thủ sau khi trở về đánh liên tục thương cũng không biết. Hắc Văn Đào đưa qua một tờ giấy, bên trên viết một cái địa chỉ. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ học hội. Vương Đại Đông tràn đầy tự tin vỗ bộ ngực. Tìm lấy địa chỉ, Vương Đại Đông đi vào một chỗ vắng vẻ lão tứ hợp viện. Nhìn trước mắt sơn hồng cửa gỗ, Vương Đại Đông tâm tình kích động cực. Hít sâu một hơi, bình phục một chút khuấy động không thôi tâm tình. Cái này mới nhẹ nhàng lung lay trên cửa vòng đồng. Cửa không có khóa, vào đi. Một cái già nua lại âm thanh yếu ớt từ trong nhà truyền đến. Vương Đại Đông đẩy cửa vào, chỉ gặp một cái tóc trắng xóa lão nhân đang ngồi ở trên xe lăn. Ánh mắt vô thần nhìn lấy Vương Đại Đông, thấy lão nhân, Vương Đại Đông tâm trong nháy mắt thì ngã vào đáy cốc. Dạng này một vị gần đất xa trời lão nhân, lại chính là châu bò ầm ầm tiểu lý phi đao. Xin hỏi ngài là truyền nhân của tiểu lý phi đao Lý Hoan sao? Vương Đại Đông vẫn là có lễ phép hỏi. Lão nhân thở dài, là cũng không phải. Vương Đại Đông có chút buồn bực. Ngươi là chính là, không phải cũng không phải là, đánh cái gì bí hiểm? Tâm lý nghĩ như vậy, miệng bên trong đương nhiên không thể nói như vậy. Vương Đại Đông tiếp tục hỏi, vậy xin hỏi Lý lão gia tử, có thể hay không có thể cho ta xuất sắc một cái phi đao thần kỹ? Nếu như lão gia hỏa này muốn là lừa gạt người, Vương Đại Đông lập tức quay đầu bước đi. Lão nhân run run rẩy rẩy giơ hai tay lên, chỉ gặp hai bàn tay không ngừng run lên. Đừng nói là cầm phi đao, chỉ sợ sẽ là cầm đũa đều 10 phần khó khăn. Lão nhân hai cánh tay tất cả kinh mạch tất cả đều đoạn. Vương Đại Đông ngây người. Lý lão, ngài tay. Lý Hoan thăm thẳm thở dài, là bị ta cừu nhân phế bỏ, kinh mạch toàn phế, không có cách nào phát xạ phi đao. Có lẽ đây chính là bọn họ không cách nào học hội nguyên nhân thực sự chỗ a. Lão nhân già yếu, không được, bắt đầu ho khan. Lý lão, ngươi nói là tiểu lý phi đao tuyệt kỹ, nhất định phải nhìn ngươi thi triển mới có thể học hội sao? Tiểu lý phi đao, Lệ Vô Hư Phát, cỡ nào đường hoàng, có thể ngươi biết, như thế nào mới có thể Lệ Vô Hư Phát a? Lão nhân hỏi, ta đương nhiên không biết. Vương Đại Đông gãi đầu một cái, hắn nếu như biết rõ, hắn chẳng phải thành Lý Tầm Hoan a? ta cũng không biết, nhưng mà, lão nhân lời nói lại là để Vương Đại Đông triệt để sửng sốt. Thì không có cái gì bí tịch a. Vương Đại Đông còn có chút không cam tâm. Lão nhân ngừng lại một lát, mới chậm rãi nói, có, tiểu lý phi đao bí tịch chỉ có 16 chữ. Vô ngã vô đao, nhân đao hợp nhất, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát, vô ngã vô đao, nhân đao hợp nhất, tiểu lý phi đao, lệ vô hư phát. Lão nhân thanh âm đột nhiên trở nên leng keng lên. Giờ này khắc này, dường như không còn là một vị gần đất xa trời lão nhân, mà chính là phi đao chi thần hóa thân. Một cỗ sắc bén sát khí vậy mà theo lão thân thể người bên trong tràn ngập ra. Thì liền Vương Đại Đông cũng vì đó run lên. Ta sở dĩ học hội tiểu lý phi đao, là bởi vì nhìn qua sư phụ lão nhân ra ông ta bắn qua phi đao. Về phần cái kia 16 chữ ảo nghĩa, nhưng cũng là không hiểu rõ lắm. Cho nên ta mới nói, ta tính không được truyền nhân của tiểu lý phi đao. Lão nhân lần nữa khôi phục tuổi xế chiều thái độ, bây giờ hắn bàn lại phi đao thì có ích lợi gì? Lý lão, nếu như ta có thể để ngươi kinh mạch một lần nữa tiếp hào, ngươi là có hay không có thể dạy dỗ ta tiểu lý phi đao? Vương Đại Đông tâm tình trở nên lửa nóng, bởi vì vừa mới từ trên người lão nhân tán phát ra sắc bén đao khí tương đương đáng sợ, hoàn toàn có thể sánh ngang siêu phàm cảnh đỉnh phong tồn tại. Đây chính là một tên gần đất xa trời lão nhân, nội lực tu vi cũng không cường đại, nhiều nhất bất quá siêu phàm cảnh sơ cấp, lại có thể tản mát ra đáng sợ như thế đao khí. Thật sự là thật đáng sợ. Tiểu lý phi đao, tuyệt không phải hư sinh. Lão nhân nghe vậy thống khổ lắc đầu, nói, nối lại kinh mạch, gì khó khăn, trừ Minh Hà khủng bố đại thiên sứ dược tề bên ngoài, căn bản không có hắn khả năng. Minh Hà khủng bố đại thiên sứ dược tề, đối với Minh Hà tới nói, đều là 10 phần chân quý dược tề, trình độ hiếm hoi có thể so với bát giai thiên sứ dược tề. Muốn có được, khó như lên trời, mà lại, khủng bố đại thiên sứ dược tề còn có vô cùng đáng sợ tác dụng phụ. Hội hao phí mất người sử dụng 20 năm thọ mệnh. Thực khủng bố đại thiên sứ dược tề cũng là tiêu hao thân thể sinh mệnh lực. Để khôi phục thân thể tàn tật dược tề, muốn là Lý Hoan tuổi tác trẻ lại mấy chục tuổi, hắn hội nghĩ hết biện pháp đi đạt được một chi khủng bố đại thiên sứ. Nhưng hắn vốn là đã đạt tới 100 tuổi tuổi, sử dụng khủng bố đại thiên sứ, lớn nhất khả năng cũng là lập tức chết mất. Thực còn có một loại khác biện pháp, Vương Đại Đông lại là 10 phần nghiêm túc nói. Lý Hoan gật đầu nói, một loại khác phương pháp, cũng là có thái thượng cấp nội lực cao thủ không tiếc hao phí đại lượng công lực vì ta tiến hành trị liệu. Có thể muốn tìm được thái thượng cấp nội lực cao thủ, gì khó khăn? Hoặc là nói, trên cái thế giới này có hay không thái thượng cấp nội lực cao thủ đều không nhất định. Lúc trước, Vương Đại Đông có thể trị hết Long Thu Vũ, đó là bởi vì Long Thu Vũ kinh mạch vừa đoạn, muốn đón về hết sức dễ dàng, mà Lý Hoan kinh mạch đã gãy mất mấy năm, muốn lại tiến hành trồng, độ khó khăn tối thiểu muốn khó gấp 10 gấp 100 lần. Nội lực tối cao 3 cấp độ theo thứ tự là Tu La, Vạn Tượng, Thái Thượng. Tu La cấp đối ứng cũng là thánh cảnh, Vạn Tượng cấp đối ứng ẩn thế cấp, mà Thái Thượng cấp đối ứng thì là chí tôn cấp cao thủ. Ẩn thế cấp, Vương Đại Đông còn gặp qua mấy vị Cầm Đế, phía Tây Chiến Thần, bị phía Tây Chiến Thần giết chết Hoa Hạ cường giả, Bảo Thực Ma Vương Beelzebub, công lực đạt tới đỉnh phong tiểu giáo chủ chờ một chút, đều là ẩn thế cấp, nhưng chí tôn cấp, hắn cũng chỉ là tại Sawyer trong miệng nghe nói qua mà thôi. Chưa bao giờ thấy qua. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,